trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 654, hết đời con đến đời cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang nghe xong thì nhún vai. Nói, đã nghe binh tới tướng cản. Nước tới thì đất ngăn. Đây mới là lần đầu tiên nghe tới chuyện lửa tới thì đất cản. Có điều cũng rất có lý. Chỉ là tôi nghĩ mặc dù huyền thổ giáp đó không lợi hại được như huyền thủy giáp. Thế nhưng có lẽ cũng không yếu nhỉ. Ban nãy cô nói bùa chú giam cầm của cô đã dùng hết rồi. Cô định bắt nó thế nào đây? Thánh nữ Loan Loan giơ tay chỉ vào Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang ngẩn ra. Vội vàng nói. Chị cả à, cô không định để tôi đi làm bia đỡ đạn đấy chứ? Thánh nữ Loan Loan nói với biểu cảm đương nhiên là vậy. Ngay cả huyền thủy giáp mà anh cũng xử lý được. Chỉ là một huyền thổ giáp mà thôi. Chuyện nhỏ, Diệp Vĩnh Khang vội vàng xua tay nói. Không không không không không. Tôi không mạnh chút nào hết. Ban nãy chỉ là do tôi may mắn mà thôi. Thánh nữ Loan Loan híp mắt lại. Cười đầy ẩn ý, may mắn cũng là một loại thực lực mà. Tới lúc đó lại may mắn thêm một lần nữa là được rồi. Đi thôi, tận dụng thời gian, nhất định phải cướp được trước lão quái vật xích viêm kia. Được rồi, mau mau mau. Thánh nữ Loan Loan gần như hết kéo lại đẩy Diệp Vĩnh Khang ngồi lên trên ghế lái. Diệp Vĩnh Khang buồn bực không thôi. Biết thế thì ban nãy không chém gió ác như vậy. Giờ thì tốt rồi, đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Dọc đường Diệp Vĩnh Khang vẫn cứ suy xét chuyện xảy ra ở núi Thanh Thành. Luôn cảm thấy bên trong kỳ lạ, có phần giống như đang cố ý nhắm vào mình. Ví dụ như lúc vừa mới lên núi, dọc đường không một bóng người. Mấy đạo sĩ đó giống như ngủ tập thể với nhau vậy. Tiếp theo đó là đạo sĩ Thanh Nghiêu thực lực sâu không thể lường. Sau đấy chính là đạo đồng trông như ông cụ non kia. Kỳ dị nhất chính là cánh tay đột nhiên chạm lên lưng mình lúc đang đối chiến với huyền thủy giáp. Trong ấn tượng của Diệp Vĩnh Khang, bản thân hình như chưa từng va chạm với người có cảnh giới siêu việt lạ thường và thực lực cường đại tới độ này. Bao gồm cả lúc ở thế giới ngầm, số cao thủ gặp được nhiều không kể xiết. Thế nhưng tuyệt đối không có ai đạt được tới cảnh giới này. Vậy nên chuyện này có thể trực tiếp loại trừ là hành vi của bạn bè hay kẻ địch. Người đó giống như xuất hiện giữa không trung. Hơn nữa nếu như hắn đã có thực lực cường hãn như vậy thì hoàn toàn có thể muốn gì làm đó. Dù là muốn giúp bản thân hay là muốn đối phó với bản thân thì đều có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng tại sao hắn lại tỏ ra thần bí như vậy? Hơn nữa Diệp Vĩnh Khang cũng tuyệt đối tin rằng người đó nhất định sẽ làm gì đó với mình. Không thể vô duyên vô cớ chạy tới sau lưng mình chỉ để khoe khoang thực lực của hắn nhỉ. Chỉ là người đó rốt cuộc đã làm gì với mình? Trong đầu Diệp Vĩnh Khang chỉ toàn là dấu hỏi. Dù nghĩ thế nào thì cũng không thể tìm ra được manh mối. Cuối cùng dứt khoát tạm thời gạt cái đống lộn xộn này sang một bên. Binh đến tướng cản nước đến đất ngăn. Nếu như đều đã bị cuốn vào trong vòng xoáy này rồi thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Là phúc hay là họa? Là họa tránh không nổi. Nghĩ nhiều mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Bắc Cương cách núi Thanh Thành rất xa. Lái xe qua đó trong tình trạng bình thường ít nhất cũng mất 30 mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng con xe Polo có giá cả 100 triệu này của Diệp Vĩnh Khang có tính năng rất ưu việt. Hơn nữa kỹ thuật lái xe của Diệp Vĩnh Khang cũng rất tốt. Chỉ mất 20 mấy tiếng đồng hồ là đã tới rồi. Sa mạc Bắc Cương không một bóng người. Đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một bãi sa mạc màu đỏ trầm. Cho người ta cảm giác giết chóc đáng sợ. Thế nhưng xe lại có thể tùy ý lao nhanh trên bãi sa mạc này. Khiến người ta cảm nhận được một cảm giác hào hùng không kiêng nể gì. Huyền thổ giáp đó ở nơi nào? Chúng ta đã loanh quanh ở chỗ này mấy vòng rồi. Diệp Vĩnh Khang vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi. Thánh nữ Loan Loan vừa quan sát xung quanh vừa trả lời một câu suýt thì khiến cho Diệp Vĩnh Khang sụp đổ. Sao mà tôi biết được? Không phải tôi đang tìm đây sao? Két. Diệp Vĩnh Khang đạp thắng xe. Quay đầu trợn trừng mắt nói với thánh nữ Loan Loan. Này, Bà chị à, cô đang cố tình làm trò cười đấy à, một bãi sa mạc rộng lớn như này. Nếu như không thể xác định được rõ nơi nào, vậy thì có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ? Thánh nữ Loan Loan lại cây ngay không sợ chết đứng. Nói, anh mới làm trò cười ý. Thứ đó chui qua chui lại dưới lòng đất. Cũng không phải đứng yên bất động. Sao tôi có thể xác định được địa điểm cơ chứ? Diệp Vĩnh Khang ngẩn ra. Ý gì đây? Ban nãy cô nói thứ đó vẫn ở trong lòng đất. Thánh nữ Loan Loan liếc mắt nói với vẻ ghét bỏ. Không thì sao? Huyền thổ giáp đương nhiên là phải ở trong đất rồi. Chuyện này mà anh cũng không nghĩ ra. Đúng là ngốc chết đi được. Diệp Vĩnh Khang nghe xong thì suýt phun ra máu ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, bãi sa mạc này nhìn trông vô biên. Muốn tìm một thứ lớn ngang một người đã như mò kim đáy bể rồi. Bây giờ cô gái này lại nói thứ đó vẫn ở bên trong lòng đất. Chuyện này không phải là mò kim đáy bể nữa. Cái này phải gọi là tìm bụi đáy bể mới đúng. Ừ, cô nói quá là có lý luôn. Huyền thổ giáp nên sống ở trong lòng đất. Như vậy đi, cô ở đây đợi tôi một lát. Tôi đi kiếm thêm mấy thứ về đây. Diệp Vĩnh Khang nghiêm túc nói. Thánh nữ Loan Loan nghi hoặc nói. Thứ gì cơ? Diệp Vĩnh Khang lên tiếng nói. Cái cuốc, cái sẻng. Thánh nữ Loan Loan đầu óc mờ mịt. Anh lấy mấy thứ này làm gì? Diệp Vĩnh Khang lên tiếng nói. Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là đào đất rồi. Nếu như thứ đó đã sống trong lòng đất thì chúng ta phải đào nó lên thôi. Mặc dù nơi này hơi lớn thế nhưng cũng thường thôi. Hay chúng ta có thể mô phỏng ngu công rời núi. Mỗi người một cái cuốc. Lại sinh thêm mấy đứa bé nữa ra. Đợi lúc hai chúng ta 8-90 tuổi mà vẫn đào chưa ra thì để cho con của chúng ta tiếp tục đào. Con của chúng ta già rồi thì để cháu chúng ta tiếp tục. Con lại sinh cháu. Cháu lại sinh con. Không ngừng đào xới. Khoảng mấy trăm năm nữa là có thể xới tung nơi này lên rồi. Tới lúc đó để cho chắt của chúng ta mang huyền thổ giáp tới và thắp cho chúng ta một nén hương trước bia mộ. Như thế là xong việc lớn rồi. Đào cái đầu anh. Thánh nữ Loan Loan không vui nói. Một tên nhà quê như anh. Ai muốn sinh con với anh chứ? Giống như kẻ thần kinh. Được rồi, đừng ôm một bụng tức tối nữa. Tôi vẫn còn chưa nói xong đâu. Mặc dù thứ đó ở trong lòng đất, thế nhưng cũng không phải tìm kiếm mà chẳng có dấu vết gì. Huyền thổ giáp sẽ không chạy lung tung khắp nơi. Nó chỉ hoạt động ở một khu vực cố định mà thôi. Bởi vì nó thường chui qua dưới lòng đất. Vậy nên bên trên bề mặt khu vực hoạt động của nó sẽ xuất hiện một số khe rãnh rất đặc biệt. Chỉ cần có thể tìm được những khe rãnh đó, tôi sẽ có cách dụ nó ra khỏi lòng đất. Dựa theo suy đoán, nơi mà huyền thổ giáp có thể xuất hiện ở trên bãi sa mạc này chỉ có 4 khu vực. Ban nãy không phải tôi bảo anh đi vòng vòng không có mục đích. Chúng ta đã loại trừ được 3 khu vực có thể xuất hiện rồi. Bây giờ chỉ còn lại một khu vực cuối cùng. 100% huyền thổ giáp đó nằm ở nơi này. Đi về phía trước khoảng 100 cây nữa là tới rồi. Thánh nữ Loan Loan bán tín bán nghi nhìn đối phương. Nói với vẻ không tình nguyện. Vậy thì lại tin anh thêm một lần. Có điều tôi phải nói trước. Nếu như lần này vẫn không tìm được thì tôi sẽ không tiếp tục xoay vòng khắp nơi như một con ruồi không đầu nữa đâu. Cách chương.